phần 1-13. Song song với việc đào hầm, làm thuyền, Du tổ chức toàn trại học quân sự. Một đêm toàn trại họp, Du đã thông tư tưởng, sợ vũ khí, phân tích lực lượng ta và địch. Địch có 30 tên, phần đông là lính da đen, khỏe mạnh, trang bị toàn bằng tiểu liên và súng trường Mỹ. Chúng ta có 97 người, hai tay không, ốm yếu bệnh tật. Nhưng chúng ta có tinh thần dũng cảm cách mạng, quân đội và đảng đã rèn luyện cho chúng ta. Chúng ta có chí căm thù như lửa cháy đã nung đốt đầu óc suốt gần một năm nay. Các đồng chí ở lao cấm cố, tử hình. 9.000 đồng chí đã bị giặc giết ở đảo. Tất cả người sống và người chết đang trông cậy vào ta. Chúng ta có đầy đủ tinh thần, bí mật, giành hoàn toàn chủ động. Chúng ta nhất định thắng. Chúng ta nhất định xứng đáng là con đẻ của quân đội nhân dân, con đẻ của đảng. Giọng nói của người đại đội trưởng biệt động vô cùng sắt đá và tin tưởng. Dù cũng thấy bồi hồi, say sưa, tưởng như đang nói với các đơn vị trước giờ xuất kích. Tất cả giơ tay thề cương quyết chiến đấu để hoàn toàn thắng lợi. Dù chọn một trung đội, những đồng chí từng chiến đấu, chủ lực, địa phương, du kích, làm trung đội mũi nhọn. Hàng ngày lợi dụng buổi sáng tập thể dục, học võ judo, đánh vật, đánh giáp lá cà. Bọn lính và cả tên quản thấy anh em vật nhau, cười khúc khích. Bổn, bằng, khá và nhanh nhất. Bổn được đề bạt làm tiểu đội trưởng. Bằng được đề bạt làm tổ trưởng. Bằng nhận nhiệm vụ tổ trưởng vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy mình ở tù mà cũng tiến bộ, nhưng lo vì thấy trách nhiệm rất nặng nề. Bằng nghĩ, tổ trưởng là phải như anh Mít tổ trưởng của Bằng ngày còn ở đơn vị, luôn luôn thương yêu, dìu dắt anh em như người anh ruột. Lúc chiến đấu phải anh dũng, xung phong dẫn đầu toàn tổ. Gặp khó khăn gian khổ, phải gương mẫu chịu đựng. Suy nghĩ một hồi, Bằng quả quyết. Phải làm được như anh Mít, thế mới xứng đáng được gọi là quân nhân cách mạng tiến bộ không ngừng. Kế hoạch phân công 3 người phụ trách một thằng. Tổ của Bằng được đặc trách thằng Le Gros, một thằng lính da đen to và khỏe nhất. Bằng chỉ mới ngang ngực nó, nhưng Bằng tin thế nào cũng ăn. Những trận chống càn ác liệt của đồng bằng Bắc Bộ đã thử thách Bằng nhiều. Nó to thật, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn thằng đội Tây mình quật chết năm nọ chứ mấy. Chức sau ngày bị thi hành kỷ luật đã tỏ ra tích cực và có nhiều tiến bộ. Tuy chức gầy yếu nhất trại, nhưng luôn luôn cố gắng cho mọi công tác, nhất là công tác chính trị. Anh em lại tín nhiệm, bầu chức làm tổ trưởng câu lạc bộ. Gần một năm nay, chức bận rộn suốt ngày, đốc thúc anh em làm bích báo, ca dao, động viên thêm tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn trại. Từng người viết lại tội ác của giặc trên côn đảo, những thủ đoạn độc ác, tàn bạo của bọn thống trị ở các sở mật thám. Tất cả những tội ác này sẽ đem về gửi ra Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng tố cáo trước thế giới. Anh cả chỉ thị, vấn đề này rất quan trọng, phải làm cho bằng được. Tài liệu văn nghệ cũng là một thứ vũ khí lợi hại, đánh vào đầu địch những đòn chí tử. Tổ khâu vá, khâu cho chức một chiếc túi vải để bỏ tất cả tài liệu vào. Anh em công nhân sở nấu dầu lại gửi về cho mấy thiếp giấy trắng và một ít mực tím. Chức giữ gìn, nâng niu như của quý. Có một yêu cầu cấp thiết của toàn trại mà có lẽ là yêu cầu khó nhất. Vẽ một bức ảnh Hồ Chủ tịch để đem về đất liền. Được tin chúng ta về, thế nào đồng bào cũng ra đón. Chúng ta sẽ đưa cao ảnh Bác lên và nói cho đồng bào rõ. Chúng ta tuy xa tổ quốc, xa đồng bào, xa Hồ Chủ tịch, sống dưới nanh vuốt của kẻ thù, nhưng không bao giờ quên Hồ Chủ tịch, quên đồng bào, quên tổ quốc. Cũng có một vài đồng chí như chức, bổn và mấy người nữa biết vẽ. Các đồng chí này xưa kia ở đơn vị cũng hay vẽ ảnh Bác Hồ để tặng đồng bào, hay vẽ vào trang đầu những cuốn sổ tay đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ không có ảnh Bác để xem thì làm thế nào vẽ được. Ước gì có một tờ giấy bạc 50 đồng thì sướng biết bao nhiêu. Khó quá, nhưng tất cả anh em đều nói. Gần 6 tháng nay, gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều vượt qua tất cả. Khó khăn lần này nhất định phải khắc phục. Đề nghị anh em có khả năng họa sĩ cố lên. Lão Học không nói gì, lên rừng lấy nứa thật già, hì hục làm khung ảnh bác, lấy mảnh chai chốt sáng như ngà. Lão nói, các đồng chí họa sĩ cố vẽ ảnh bác thật đẹp đi, khung tôi sắp xong rồi đấy. Tổ họa sĩ quyết định vẽ thầm, chúng ta vẽ ảnh bác bằng trí nhớ với tất cả lòng thương yêu quý mến vô bờ của chúng ta. Ngày chủ nhật, Du phân công hai đồng chí gác cửa và đề nghị anh em hết sức im lặng, nhường hẳn một góc rộng cho tổ họa sĩ. Người nghệ sĩ ở đây được kính trọng hơn ở đâu hết. Chức lấy một áo trắng mới nhất, đo vừa vặn khung của Lão Học, vẽ bằng mực tím của các đồng chí công nhân cho. Tổ họa sĩ ngồi im như những pho tượng, nhắm mắt lại cố hình dung nét mặt thân yêu hiền hậu của bác. Vẽ phác lên giấy, mỗi người thêm bớt một chút, đưa ra cho tất cả anh em phê bình. Anh em góp ý kiến rất sôi nổi. Trán bác cao và rộng hơn nữa, mắt bác phải sáng hơn, râu bác thưa quá, mồm bác nghiêm quá, phải vẽ thật hiền như đang nhìn chúng ta và sắp sửa cười. Ấy thế, đúng lắm, giống lắm, giống rồi. Anh em thấy giống là phải, vì trong mắt từng người đã có sẵn hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu. Lão Học muốn thật chắc chắn giống hơn nữa, đề nghị viết ngay ở dưới chữ Hồ Chủ tịch muôn năm. Tất cả đều tán thành ý kiến của lão. Chiều hôm thứ tư, Chức thay mặt tổ họa sĩ báo cáo kết quả. Chức đứng lên giường, kính cẩn, trang nghiêm, đưa ảnh bác lên cao quá đầu. Cả trại đứng nghiêm, người nào tim cũng đập mạnh, tay chân nóng ran ran. Hai năm nay mới được lại thấy bác, nhiều đồng chí nước mắt long lanh trên má. Không ai bảo ai, cùng hát to bài Hồ Chủ tịch muôn năm. Chỉ thị của anh cả đưa về phải học tập chính sách tù binh và kỷ luật chiến trường. Anh viết thư căn dặn rất tỉ mỉ. Bọn lính da đen, cai tây, mật thám là những kẻ thù đã đánh đập hành hạ chúng ta rất nhiều. Anh em chúng ta ai cũng căm uất sôi sục, nhưng lần này tuyệt đối không được trả thù. Dù ở đâu, trường hợp nào cũng phải triệt để chấp hành chính sách khoan hồng của Hồ Chủ tịch, giữ vững bản chất tốt đẹp cao quý của quân đội nhân dân. Không giết, không đánh kẻ thù đã hạ súng đầu hàng. Không được lấy của giặc dù chỉ là một viên thuốc sốt. Đặc biệt, lính da đen phải thấy đó là những người cùng giai cấp bị lừa phỉnh, bắt buộc. Ta phải tích cực tranh thủ giáo dục họ trở thành những người tốt. Một mặt khác, nếu chúng ta đánh lính, giết lính, sẽ rất tai hại cho những đồng chí chưa thoát được. Chúng sẽ giận cá chém thớt, đổ tất cả thù hằn lên đầu anh em ta. Suốt một tuần học tập, từng tổ lúc đi làm, giờ nghỉ, tranh thủ mạn đàm, liên hệ đối chiếu tư tưởng sai lầm của mình từ trước đến nay, anh em càng hiểu rõ và thấm nhuần. Ca dao, thơ báng súng dạt dào như nước thủy triều, không khí rộn dịp như đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Bằng mải đầm đá và thảo luận, húc phải tên Le Gros đứng cạnh. Nó giáng một báng súng xuống lưng đánh ứ. Bằng đau quá, tái mét mặt lại, vẫn tiếp tục đầm. Chờ nó đi, bồn hỏi bằng. Nó đánh cậu đau thế, cậu nghĩ thế nào? Bằng giận trước đầm đánh chát xuống mặt đường, giận dữ. Tiên sư nó, còn nghĩ thế nào nữa? Đến hôm ấy ông cho biết tay. Bổn nói, cậu định giết nó à? Thế là cậu quên mất chính sách, quên lời anh cả dặn rồi à? Bằng bị bắt đúng tâm lý, nhưng cố chống chế. Tớ bảo cho nó biết tay, ngươi là tớ sẽ trói nó thật cẩn thận đấy chứ. Chức cười ý nhị, gớm, cậu Bằng lái xe qua cái cua khó thế mà không sợ chút à? Bằng đỏ mặt nhận lỗi. Thôi tớ khuyết điểm rồi. Chính trước đây, tớ cũng một lần phạm chính sách tù binh, bị phê bình trước toàn đại đội. Suốt ngày hôm đó, tớ ăn không được cơm, và thề nguyện với tổ là từ giày về sau, quyết không phạm nữa. Không ngờ... Bổn tiếp. Không ngờ chứng nào vẫn tật nấy chứ gì. Bằng gật gật. Thôi tớ khuyết điểm lắm rồi, quyết tâm sửa chữa. Bổn, Chức, Bằng vui vẻ cười vang. Trưa hôm nay, Du đang ngồi ăn cơm, vừa suy nghĩ bố trí thêm về trận đánh thật chắc chắn. Tên quản đưa cho ban đại diện một phong thư và bảo, thư của tù nhân. Một anh cầm xem, phong thư đã có đóng dấu kiểm duyệt của sở mật thám. Thư của đồng chí Phan Du, số tù 505.702. Du đứng dậy ngẩn người. Thư của ai gửi nhỉ? Du không thể nào đoán ra được. Du chạy đến lấy thư, đọc chữ đề bì. Hai tay bỗng run run, môi mím chặt như đang cố nuốt một cái gì. Bằng chạy lại. Ai gửi thư cho anh thế? Du như không nghe thấy, yên lặng. Bằng tò mò ghé vào phong bì xem, lẩm nhẩm đọc. Người gửi, Nguyễn Thị Thơm. Du rút ra một bức thư ngắn, nét chữ mềm mại, nắn nót của một cô gái. Anh Du ơi, em hiện giam ở khám Chí Hòa. Sau lần gặp anh, em bị kết án tử hình, rồi hạ xuống chung thân. Em mấy lâu đinh ninh anh đã chết. Không ngờ hôm qua gặp một người ở ngoài ấy vào, bảo anh vẫn sống và giam ở Côn Đảo. Em mừng quá viết thư cho anh. Muốn nói nhiều nhưng không biết nói gì, vì lý do gì chắc anh cũng rõ. Chế độ nhà tù ở đâu cũng giống ở đâu. Dạo này em yếu lắm. Bao giờ mới được gặp nhau, anh Du ơi? Em của anh, Nguyễn Thị Thơm. Du đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần. Môi cắn chặt lại cho khỏi bật ra tiếng khóc. Du rít lên như đang nói cho một cơn mê. Khóc là hèn, chỉ có trả thù và trả thù. Du đưa ngón tay giữa lên nhìn chiếc nhẫn bằng sừng, có khắc chữ T. Một kỷ niệm đầy máu và nước mắt đã diễn ra cách đây hơn một năm. Du cố quên, nhưng hôm nay bỗng đột ngột hiện lên, làm Du không kịp trấn tĩnh. Du và Thơm trước kia cùng ở Hải Phòng. Du làm công nhân sở máy chai, Thơm bán hàng rong ở phố. Du mồ côi cha mẹ, vào làm ở sở máy chai Hải Phòng từ năm 15 tuổi, hàng ngày về trọ ở nhà Thơm. Thơm kém Du 3 tuổi, có một bà mẹ lòa. Nhà Thơm bé như ổ chuột ở cuối phố. Du và Thơm thương nhau như anh em ruột. Mẹ Thơm cũng coi Du như con đẻ. Hàng ngày Du đến sở máy chai, Thơm đi bán hàng rong. Số tiền góp lại cũng đủ cho ba mẹ con bữa cháo bữa rau. Du và Thơm lớn lên trong căn nhà tối tăm đó. Mẹ Thơm có một ước mong độc nhất là gả Thơm cho Du. Thơm cũng rất đồng ý với mẹ. Thơm có đôi mắt to, đen nhánh, thông minh, nghịch ngợm nhưng rất hiền. Du thường bảo với các bạn, em gái tao đẹp nhất Hải Phòng. Một hôm, mẹ Thơm ngỏ ý là muốn cho hai người ăn ở với nhau trước khi mẹ nhắm mắt. Du cảm động và vui sướng, nhưng nghĩ thế nào lại nói, con sợ rồi em Thơm sẽ khổ. Con muốn xem em Thơm như em ruột là đủ rồi. Thơm núp trong buồng nghe thấy, không kìm được. Chạy ra, gục vào lòng mẹ, òa lên khóc. Du cũng khóc, và từ đó hai người càng yêu nhau nồng nàn, đằm thắm. Đến năm định cưới nhau thì Hải Phòng kháng chiến. Du vào tự vệ thành, Thơm vào đội cứu thương. Những lúc tác chiến, gặp nhau ở góc phố, nhìn nhau hẹn. Bao giờ độc lập, chúng ta sẽ sum họp. Giặc chiếm Hải Phòng. Du vào quyết tử quân, rồi biệt động đội. Thơm chạy đâu không biết. Đến năm 1950, Du làm đại đội trưởng, gặp Thơm trong một cuộc hội nghị ở thành ủy. Hai người mừng mừng tủi tủi, làm các đồng chí cứ chế mãi. Thơm cho biết là đang làm tình báo cho thành, còn mẹ bị giặc bắn cuối năm 1948 rồi. Hai người định báo cáo với đoàn thể cho xây dựng, nhưng sau vì điều kiện công tác nên hẹn nhau dịp tốt hãng hay. Tháng 5 năm 1950, Du đi điều tra địa hình để chuẩn bị chiến trường lập công mừng lễ sinh nhật Bác. Giặc phục kích bắt được, đưa về sở mật thám. Chúng tra tấn gần suốt một tháng trời. Một buổi trưa, chúng gọi Du lên. Tên quan hai phòng nhì dương đôi mắt xanh lè nhìn Du, giọng ngọt ngào. Anh đau lắm phải không? Tôi sẽ cho thầy thuốc bóp những chỗ sưng kia cho anh. Nó rót nước mời Du uống và hất đầu ra hiệu cho một tên lính đứng bên cạnh. Du lạnh lùng: "Tôi không khát." Tên lính chạy ra dẫn vào một cô gái. Du chớp mắt tưởng như nằm mê. Cô gái kia chính là Thơm. Thơm cũng nhận ra Du, mặt tái ngắt, ngồi bệt xuống đất. Tên quan hai tủm tỉm cười: "Nhận ra nhau rồi chứ, có phải là người yêu của anh đó không?" Du trấn tĩnh lắc đầu: "Tôi không hề quen biết cô này bao giờ." Thằng quan hai vẫn cười: "Sao anh lại giấu tôi thế?" Nó mở cặp ra, đưa cho Du xem một tấm ảnh 4x6, có hình Du và Thơm đang đứng bá vai nhau cười âu yếm. Bức ảnh này một anh cán bộ thành chụp cho Thơm và Du hôm gặp nhau. Không hiểu tại sao nó bắt được. Du biết là không thể chối cãi được nữa, ngồi yên lặng. Tên quan hai nhìn Du gật gù: "Người yêu của anh thật là đẹp. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người con gái đẹp như thế. Nếu anh khai, tôi cho hai người lấy nhau và ở một khách sạn đẹp nhất ở Hải Phòng." Du cười khinh bỉ: "Ông nên biết rằng người lính Việt Nam không bao giờ làm những việc xấu xa đó." Nói đổi sắc mặt nhưng vẫn cười: "Được lắm, anh rất khá. Anh là một thằng đầu bò, chịu đòn giỏi lắm. Nhưng hôm nay tôi không cần đánh anh mỏi tay. Tôi đã có cách khác, mà cách này chắc anh thú lắm." Nó vẫy tay ra hiệu. Hai tên lính ôm Du vật ngửa ra một chiếc thang gỗ, lấy dây điện trói lại như bó chả, không thể nào cựa quậy được. Hai tên lính lại ôm Thơm và cởi hết quần áo. Thơm chống cự, nhưng chúng bẻ quạt tay ra sau lưng và xé tan quần áo. Thơm bưng mặt khóc rưng rức. Tên quan nhìn Du đang nằm cứng đờ như một khúc gỗ, nhếch mép cười thô bỉ: "Anh hãy mở to mắt mà nhìn người yêu của anh. Chao, đẹp quá, đẹp hơn tất cả những pho tượng khỏa thân trên thế giới." Nó lại cười, giọng nói càng trở nên ghê tởm: "Anh khai đi, tôi sẽ cho hai người được tự do thỏa mãn." Du hét lên: "Đồ súc vật, đồ khốn nạn, chúng tao không phải là chúng mày." Nó vẫn ngồi yên, đôi mắt xanh lè sâu hoắm của nó nhấp nháy quái ác. Nó ra lệnh: "Cô Thơm, hãy ngồi lên mặt chồng cô." Thơm vẫn ngồi yên. Một trận mưa do như xé thịt. Hai tên lính kéo Thơm đến ấn ngồi xuống mặt Du. Thơm lăn ra. Nó đánh máu lênh láng khắp người. Thơm càng chống cự kịch liệt. Biết không hiệu quả, nó cởi trói Du và ra lệnh: "Anh hãy hiếp cô Thơm trước mặt tôi." Du căm thù cực độ, nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. Nó không giữ được bình tĩnh nữa, giật chiếc rùi cui bằng bắp tay, đánh Du máu óc vọt ra. Nó thét lên ghê rợn: "Mày không hiếp nó, tao sẽ dùng cái này thay mày." Nó dí sát chiếc rùi cui vào mặt Du, cúi xuống, rồi ngẩng lên nhìn Du, tàn nhẫn, khiêu khích. Như một việc làm đã quen tay, nó thọc mạnh chiếc rùi cui vào cửa mình Thơm. Thơm rú lên đau đớn, nó phá lên cười, xoáy mạnh một vòng và rút bật ra như mở nút chai. Máu vọt lên như suối. Du lao đến định bóp cổ nó, nhưng hai tên lính quật ngã Du xuống đất. Tay tên quan hai vẫn cầm chiếc rùi cui máu ròng ròng. Mặt nó cũng lấm tấm máu, như tên đồ tể vừa chọc xong con lợn. Thơm nằm im như một xác chết. Du cũng mê man không biết gì nữa. Sau trò chơi khủng khiếp đó, nó đẩy Du ra côn đảo và đưa Thơm đi một nơi. Tối về trại, anh em xúm xít hỏi Du: "Thư ai gửi thế? Có tin gì không?" Du đưa bức thư cho chức nhờ đọc hộ. Đọc xong, Du kể lại câu chuyện vừa nêu. Cả trại òa lên khóc. Bằng ôm Du khóc nấc lên từng hồi: "Thương anh Du quá, không ngờ anh Du lại khổ đến thế." Du cố hết sức cũng không cầm được nước mắt. Bổn lau nước, trấn tĩnh nói với toàn trại: "Mối thù của chị Thơm và anh Du là mối thù của tất cả chúng ta. chúng ta không khóc nữa, nghiến chặt răng lại mà làm việc sắp đến cũng là một cách trả thù. Bằng đêm hôm đó không tài nào chợp mắt được, cứ sắp ngủ lại thấy chị Thơm người đầy máu lởn vởn hiện lên trước mặt. Chị Thơm có đôi mắt to, chị ruột Bằng mắt cũng to, bị giặc hiếp chết năm 1949. Nhớ đến chị ruột lại càng thương chị Thơm. Đến bao giờ anh Du mới cưới chị Thơm? Chắc là khó lắm. Biết đâu rồi chị Thơm cũng chết ở trong lao như anh em cấm cố. Nó hành hạ khổ thế kia thì sống làm sao nổi. Bằng thút thít không dám khóc to, úp miệng vào cổ tay cho khỏi bật ra tiếng. Bỗng anh Du ôm chặt lấy Bằng, giọng run run nói khẽ vào tai. Bằng, thôi ngủ đi em, đừng khóc nữa. Bằng nắm chặt tay anh, chạm phải chiếc nhẫn có khắc chữ T. Bằng chợt nhớ ra, có lẽ chiếc nhẫn này chị Thơm làm cho anh ngày còn ở sở máy chai. Bằng gục đầu vào lòng Du, ngủ thiếp đi cho đến sáng. Nằm mê thấy đám cưới anh Du chị Thơm rất to, giữa thành phố Hải Phòng giải phóng, cả trại cùng đi ăn cưới. Tiếng kèn sáng vang lên, đánh thức Bằng tỉnh dậy. Bằng ngồi lên, hai tay bó gối, tiếc giấc mơ ngẩn người. VTC Now.